Võng du thực vật sư, chương 118, lão thử gây ra huyết án. Góc truyện audio.com, chấm, số game thủ lần này không ít hơn lần trước, Diệp Trần chẳng cần nhìn cũng biết được kết cục bi thảm của những game thủ này. Chỉ có điều chẳng can hệ gì tới hắn, trước cứ chạy đã rồi nói sau, Diệp Trần nhanh chân chạy trước. Đằng sau hắn cả đám game thủ hừng hực ý chí giết boss nhưng rất nhanh chóng bị bảo thạch lão thử đồ sát. Chẳng bao lâu chỉ còn lại một bãi chiến trường đầy tử thi và trang bị. Đợi tới lúc bảo thạch lão thử đuổi hướng Diệp Trần, thì Hải Na lại chăm chỉ chậm rãi dọn dẹp chiến trường. Sau khi mất chút thời gian dọn dẹp chiến trường, Hải Na thản nhiên bay lại bên người Diệp Trần. Diệp Trần một mạch chạy hướng cửa động để trở về. Thực ra lúc đầu hắn định sử dụng quyển trục để hồi thành nhưng chỉ có điều hắn muốn để cho lão thử giết cho đã rồi mới đi. Cuối cùng lại chẳng còn tâm tư mà dùng tới quyển trục để hồi thành. Một khi boss xuất hiện mà còn có biểu hiện biến dị. Hắn đã từng một lần biết được thế nào là sức mạnh khủng bố của boss biến dị. Cho dù lần này giết không được bảo thạch lão thử thì lần sau chuẩn bị kỹ rồi tới chắc chắn sẽ rất nhanh cũng giết được bảo thạch lão thử. Dần tới cửa quạng mỏ, số lượng người chơi cũng nhiều lên, Diệp Trần không cần hô lớn cùng sẽ nhanh chóng có game thủ phát hiện ra bảo thạch lão thử. Sau đó thay vũ khí đánh boss để đoạt vật phẩm, mà kết cục của những người này chính là bị bảo thạch lão thử thảm sát. Hơn nữa một đường giết chóc xuống. Diệp Trần 100% khẳng định bảo thạch lão thử này càng giết nhiều người sẽ càng lợi hại. Tại trên diễn đàn xem qua tư liệu của bảo thạch lão thử. Có liên quan tới bảo thạch lão thử hay những người từng giết qua bảo thạch lão thử cũng có không ít. Nhưng chưa có ai nói tới việc xuất hiện biến dị của bảo thạch lão thử. Nhưng vì sao khi hắn vừa xuất hiện thì bảo thạch lão thử liền có biểu hiện biến dị đáng sợ như vậy? Diệp Trần không ngốc. Chỉ đơn giản nghĩ qua cũng biết việc bảo thạch lão thử bị biến dị có liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Thạch. Tại bên trong trò chơi Vĩnh Hằng Chi Thạch là tồn tại độc nhất. Chính là cấp sử thi tối cao bảo thạch. Đối với bảo thạch lão thử một boss rất ưa thích thu thập bảo thạch mà nói. Không có bảo thạch nào có thể có lực hấp dẫn như Vĩnh Hằng Chi Thạch. Khiến nó buộc phải thay đổi thói quen hàng ngày. Gặp game thủ không chạy trốn mà bất chấp tất cả để đuổi theo game thủ có bảo thạch. Bình thường thì thực lực của bảo thạch lão thử không quá mạnh chỉ là nó rất giàu hoạt. Không phải game thủ nào cũng có thể gặm được nó. Chỉ có một ít game thủ thực sự có chút bản lĩnh mới dám mạo hiểm đi giết nó. Nếu thực lực trước kia của bảo thạch lão thử muốn đuổi giết game thủ trang bị cũng chỉ có bảo thạch đạn. Cho nên gia hỏa này cũng chưa bao giờ thể hiện là đang che giấu năng lực. Cũng tùy tiện là sử dụng, chỉ cần hơi chút phát hiện dấu vết của Vĩnh Hằng Chi Thạch là đã có thể mời nó một đường mạnh mẽ giết tới. Cho tới bây giờ không game thủ nào có thể kháng cự nổi. Diệp Trần ở phía trước chạy như bay, bảo thạch lão thử theo sát đằng sau, thỉnh thoảng lại giết chết những game thủ chắn đường. Hải Na lại được lúc chăm chỉ đi thu dọn chiến trường. Ba người Diệp Trần, bảo thạch lão thử, người bị bức ép khổ nhất không ai ngoài Diệp Trần, vì hấp dẫn không thể kháng cự của bảo thạch lão thử. Bất chấp nguy hiểm bị boss giết chết, bị boss điên cuồng đuổi theo, mà bảo thạch lão thử dọc đường bị game thủ công kích cũng không ít. Nếu không phải hiện tại thuộc tính của nó bị biến dị kèm theo độ phục hồi HP nhanh khủng bố thì dọc đường đi cũng đã bị giết qua hơn 100 lần. Chỉ có Hải Na mới là người được lợi lớn nhất, tuy rằng việc bề bộn nhưng thu hoạch tuyệt đối phong phú. Cứ một game thủ tử vong lại rớt ra trang bị, khoáng thạch, đều rơi vào trong túi áo nhỏ không đáy của nàng. Sau một hồi mệt mỏi nàng quay trở lại trên vai Diệp Trần nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đưa giỡn một chút bảo thạch lão thử ở đằng sau. Bảo thạch lão thử một đường càn quét xuống. Không biết bao nhiêu game thủ bị chết. Tin tức báo tử từ phía đông khu mỏ truyền ra cả một đám người tử vong. Mới bắt đầu một số game thủ còn không tin. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều game thủ sau khi hồi thành truyền ra tin tức xác thực thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Boss biến dị, tại trò chơi cũng không phải tin mới lạ. không ít boss lúc sắp bị giết chết bị kích thích nhất định sẽ sinh ra biến dị. Sau đó rơi ra rất nhiều đạo cụ trang bị. Nghe được tin tức bảo thạch lão thử vốn gặp game thủ thì luôn bỏ chạy mà giờ lại không hề chạy trốn. Không ít đoàn thể có chút thực lực đều coi đây là một cơ hội khó cầu. Bảo thạch lão thử khả năng rất lớn sẽ rơi ra vật phẩm có thuộc tính bảo thạch. Có khi còn có kỹ năng bảo thạch, không ai trong khu vực thạch mỏ lại không hiểu biết chuyện bảo thạch lão thử có thể rớt ra vật phẩm gì. Đương nhiên sẽ hấp dẫn cực kỳ, một số đội ngũ người chơi tìm được tin tức xác thực. Liền tấp nập mang theo chi đội hơn 200-300 người tiến tới khu vực khai thác mỏ cho người có cấp bậc từ 41-50 cấp mà tới để giết chết bảo thạch lão thử. Còn về việc thực lực của bảo thạch lão thử rất biến thái đã giết không ít game thủ. Điều này các đội ngũ không phải không biết, nhưng mấy hành đội bị giết cũng không nổi danh. Phần lớn là game thủ đơn lẻ hoặc một số tiểu hành hội. Tự nhiên không ít người đều cho rằng, thực lực của bảo thạch lão thử không quá biến thái mà chỉ là mấy game thủ thực lực không đủ. Thực lực của bảo thạch lão thử không quá mạnh, cho dù có biến dị liệu có thể mạnh tới đâu. Đối với hành hội đã giết qua nhiều boss lợi hại hơn bảo thạch lão thử rất nhiều mà nói. Giết một bảo thạch lão thử biến dị, chính là một cái nhấc tay. Lúc mới thấy bảo thạch lão thử mấy game thủ ai nấy cũng tràn đầy tự tin. Nhưng tới khi thực sự đối mặt với bảo thạch lão thử thì mới bắt đầu hối hận. Hiện tại bảo thạch lão thử đã gần như không người có thể kháng cự. Cho dù là kỵ sĩ cũng không chịu được vài kích của nó. Kỹ năng cơ bản nhất của bảo thạch lão thử là chào kích. Giờ đã trở thành kỹ năng quần công biến thái. Một chào tới vừa lúc năm đạo quang mang chợt hiện cũng là lúc có năm cỗ thi thể game thủ úp sấp trên đất. Nơi bảo thạch lão thử đi qua, ngoại trừ thi thể thì không còn bất kỳ game thủ nào sống sót. Bất kỳ game thủ nào có ý đồ tiếp cận nó thì đều bị nó đánh thành vong hồn. Giết game thủ cứ như cắt cỏ. Cứ tới một cái lại giết một cái. Ấy vậy mà vẫn có hành hội cùng game thủ không tin mà còn cứ chạy tới chịu chết. Cho tới khi các đội ngũ nổi danh tới đánh boss cũng liên tục ngã xuống. Bao gồm Long Chiến, Mộng Thiên Đường, Vương Triều, những đoàn đội nổi danh trong Hoa Hạ đế quốc. Tất cả đều không ngoại lệ bị bảo thạch lão thử toàn diệt bấy giờ game thủ mới ý thức được. Bảo thạch lão thử biến dị này quả thật là vô địch. Game thủ bên trong quặng mỏ tấp nập rời đi, bảo thạch lão thử không còn ai để giết, liền từ trong một góc khuất mà lặng lẽ biến mất. Quặng mỏ dành cho game thủ từ 41-50 cấp là khu vực cấp thấp, bình thường dù có phát sinh đại chiến PK cũng không gọi tới chú ý của game thủ cấp sao. Nhưng bởi vì hôm nay xuất hiện bảo thạch lão thử biến dị, bên trong khu vực mỏ phía đông không ít người chơi biết được tại khu vực khai thác mỏ 41-50 cấp xuất hiện bảo thạch lão thử có thực lực tối nghiêu. Rất trâu, trước nay chưa từng có khiến cho game thủ bên trong quặng mỏ bị giết không còn manh giáp. Đoạn này chém giết VP, thực chất nó là không còn một mống nhưng ND chém thế cũng được. Game thủ trong quặng mỏ đều rõ ràng. Khu vực phía đông quặng mỏ bên trong thành thị vốn náo nhiệt. Hôm nay không thể nghi ngờ là sẽ càng náo nhiệt hơn. Người có bị chết không? Ha ha, không, còn kiếm được chút quặng mỏ với trang bị. Vận khí thật tốt, ta xui xẻo, bị bảo thạch lão thử miểu sát. Tại xung quanh điểm hồi sinh, bàn tán đều chung một chủ đề. Nhiều người chơi chịu không ít tổn thất. Nhưng so với đám game thủ này mấy đại hành hội mới chịu tổn thất cực lớn. Phần lớn những thành viên tinh anh trong hành đội có trang bị hoàn mỹ thì đều chết bởi bảo thạch lão thử. Cho dù chỉ 1/3 số trang bị bị đánh rớt, cũng khiến bọn họ đau lòng. Này muội, biến thái bảo thạch lão thử phải làm sao mới có thể giết được? Diệp Trần vốn là kẻ đầu tiêu mọi sự tình đã sớm nhận ra không thể tiếp tục quan sát bảo thạch lão thử. Cho dù có liều mạng đi tìm hiểu cũng không biết thêm được cái gì. Trước khi bảo thạch lão thử hoàn toàn nổi điên hắn đã kịp sử dụng quyển trục để trở về khu vực phía đông mỏ khai thác. Việc rất nhiều game thủ bị bảo thạch lão thử miểu sát. không chỉ kích động tới game thủ ở khu vực phía đông mỏ khai thác. Trên diễn đàn cũng phát ra những tin tức tiếp theo tương tự. Diệp Trần liền chạy tới diễn đàn xem tin tức về Bảo Thạch Lão Thử. Hắn bị Bảo Thạch Lão Thử truy đuổi, khẳng định có một số sự tình không rõ bằng những người bị nó giết. Từ những tin tức đó tổng hợp lại, hắn có thể tìm được phương pháp đối phó hữu hiệu với Bảo Thạch Lão Thử. Nhiều game thủ bị Bảo Thạch Lão Thử giết như vậy. Tin tức trên diễn đàn có liên quan tới Bảo Thạch Lão Thử biến dị không ít. Thậm chí một ít người chơi còn up webcam quay lại thời điểm Bảo Thạch Lão Thử phát cuồng lên diễn đàn. Bài đăng trên diễn đàn phần lớn về khu vực khai thác mỏ. Tại đây vốn đầy đánh đánh giết giết hoặc tìm người để PK vậy mà hôm nay lại rất khó tìm được một bài về PK. Mà hầu hết bài đăng về boss Bảo Thạch Lão Thử, chỉ là biến dị Bảo Thạch Lão Thử thực lực tối nhiêu này khiến không ít người chơi im lặng. Bảo Thạch Lão Thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà trở lên nhiêu như vậy? 2 ngày trước bọn ta dạo qua khu vực khai thác mỏ phía tây giết một cái Bảo Thạch Lão Thử cấp 70. So với 50 cấp này còn kém xa, có khi phải là Bảo Thạch Lão Thử cấp 120 mới có thể so bì. Không phải là cấp 120 chạy sai khu vực sao? Các game thủ đối với sự việc trước nay chưa từng phát sinh tại khu mỏ huyết án biến dị Lão Thử, đều rất tò mò mà bàn luận sôi nổi. Diệp Trần biết nguyên nhân dẫn tới việc biến dị, lại chỉ yên lặng ngồi nhìn các bài viết liên tiếp được các game thủ đăng lên. Trong đầu lại lần lượt tổng hợp lại các thông tin này. Một số người có bài viết rất hữu ích, một chút tin tức khiến Diệp Trần hai mắt sáng ngời. Trong đầu từ từ hình thành lên phương pháp giết chết Bảo Thạch Lão Thử. Cách chương.